Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong xin gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 182 của bộ truyện Hắc Tây Du nha mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 182. Thiên hạ thần tàng có thể nối liền 6 tòa thần tàng khác nhau. Thông qua những thần tàng này, tập hợp lực lượng tất cả thần tàng ở toàn thân. Tần Mục khẽ quát một tiếng, mở ra thần tàng trong cơ thể mình. Từng ngọn thần tàng lộ ra hình chiếu ở phía sau lưng hắn. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thiên hà từ trên cao hạ xuống, theo kiến mộc xuyên qua từng ngọn thần tàng, hình thành một hệ thống tuần hoàn trong cơ thể. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là thiên hà nối liền với thiên cung. Lực lượng của thiên cung dung hợp cùng với lực lượng thần tàng. So với lúc trước ngươi mở ra thần tàng này, dung hợp cùng với thiên cung hoàn mỹ hơn. Thần chỉ điều động lực lượng thần tàng càng dễ dàng thuận tiện hơn. Vậy cũng là một điểm lợi ích của thần chỉ. Tần Mục còn chưa từng tu luyện tới thiên cung, chỉ có thể khiến cho người ta mơ hồ thấy được thiên hà quán liên kết cùng với thiên cung ở chỗ cực cao. Thiên hà bắt đầu từ trong thiên cung chảy ra. Nhưng lợi ích lớn nhất vẫn là thần thông giả. Tần Mục tiếp tục biểu diễn với mọi người về thành quả của mình. Hắn bắt đầu điều động nguyên khí, thi triển các loại thần thông. Tốc độ đạo pháp thần thông ở trong tay hắn khởi động cực nhanh, khiến cho người ta không kịp nhìn. Bởi vì tất cả thần tàng nối liền, gần như trong nháy mắt lực lượng của từng ngọn thần tàng này lại bị điều động. Nguyên thần cũng cường đại không gì sánh được, tốt hơn hệ thống thần tàng chính thống trước đó không biết gấp mấy lần. Tất cả thần tàng của thần thông giả nối liền, pháp lực hùng hậu hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Thời gian điều động nguyên khí chỉ có bằng phân nửa trước kia, thậm chí có thể làm ngắn hơn. Tốc độ khởi động thần thông nhanh hơn, nguyên thần cũng mạnh hơn. Tần Mục vừa thi triển ra các loại thần thông, vừa trầm giọng nói. Sau khi thần thông giả tu luyện cảnh giới sinh tử, lại một lần nữa phá tường chính là cảnh giới thiên hạ. Đến cảnh giới này, bảy đại thần tàng hợp lại thành một, có thể đánh một trận cùng với ngụy thần hiện tại đã bay vượt qua thần kiều đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Bên trong nơi ở, tất cả mọi người trầm mặt xuống, nhưng im lặng, tim đập thình thịch. Cái thiên hà thần tàng này của Tần Mục quả thực lớn hơn thần kiều thần tàng không biết bao nhiêu lần. Từ trên thiên hà thần tàng, bọn họ nhìn thấy được hy vọng sau này một thời đại vô cùng thịnh vượng. Giọng của Duyên Phong Đế khàn khàn nói: "Tần Ái Khanh, thiên hà thần tàng chắc tuyệt hoàn mỹ như vậy, có thể khó mở hay không? Hiện tại người bên trong cơ thể không có thiên hà thần tàng, chỉ có thần kiều thần tàng không trọn vẹn. Nếu có thể mở ra thiên hạ, đối với người đời cũng không có tác dụng lớn lắm." Tần Mục cười nói: "Chỉ cần đi đến bờ thiên hạ, điều động lực lượng của thiên hạ, chắc là không khó để mở ra thiên hạ thần tàng. Về phương pháp mở cụ thể, ta sẽ chờ sửa sang lại, mời bệ hạ mở ra." Duyên Phong Đế mờ mịt: "Thiên hạ, thiên hạ là ở nơi nào?" "Chính là Dũng Giang. Dũng Giang chính là thiên hà của Long Hán Thiên Đình viễn cổ. Không biết sao lại chảy đến nơi này biến thành Dũng Giang." Tần Mục không có giải thích thêm, tiếp tục nói: "Chỉ cần đi tới Dũng Giang, cảm ngộ lực lượng của Dũng Giang, lại có thể dẫn dắt lực lượng này trong cơ thể của mình xây dựng thiên hà thần tàng. Ta ở kinh thành cũng có thể cảm ứng được lực lượng thiên hà mãnh liệt. Đến bờ Dũng Giang, lực lượng này khẳng định còn mạnh hơn, cảm ngộ cũng càng đơn giản hơn. Ta điều động lực lượng thiên địa xây dựng thiên hà, biện pháp này quá khó khăn, chắc hẳn không mấy người có thể thành công được. Nhưng cảm ngộ thiên hà, mượn lực lượng của thiên hà lại đơn giản hơn vô số lần." Duyên Phong Đế càng mờ mịt, lẩm bẩm nói: "Dũng Giang là chỗ Dũng Giang của Hoạn Long Quân kia sao?" Hắn nhắc tới chuyện này, Tần Mục lại không khỏi mặt đen như sắt, phẫn nộ nói: "Chính là cái Dũng Giang đấy đấy. Hoạn Long Quân, Dũng Giang Long Vương là do hắn phong, hơn nữa cũng là Hoạn Long Quân ký kết ước hẹn với Thổ Bá, giao hẹn Hoạn Long Quân gắn bó với thủy lợi của Dũng Giang. Hoạn Long Quân có thể ở Dũng Giang hưởng tế tự, đồng thời còn bao gồm cả một ít thủy sản của Dũng Giang. Về phần thần thông giả có thần kiều thần tàng không trọn vẹn, không đầy đủ hoặc biến mất, vậy càng đơn giản hơn." Tần Mục có lòng tin tràn đầy nói: "Vũ Đấu Thiên Sư dễ dàng như trở bàn tay có thể hủy diệt thần kiều thần tàng. Đế Dịch Nguyệt Tỷ Tỷ, Từ Hề Thiên Sư, Vương Phật, Sơ Tổ, Diêm Vương, Ngư Ông Sư Thúc, Điền Thục chắc hẳn cũng có năng lực như vậy." Trường Thôn lắc đầu nói: "Mục Nhi, người lớn lên cường tráng, thân thể rắn chắc, lại hủy diệt thần kiều là không có gì trở ngại. Nhưng những người khác lại khó nói được, chỉ sợ không chết thì cũng phải lột da mấy lớp. Cần phải tìm một người không cường tráng bằng người mà thử một lần xem. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tề Khang Nhân Hoàng. Tề Khang Nhân Hoàng sờn tóc gáy. Tô Mặc Già, ta là sư phụ của ngươi, là sư phụ thân thiết đấy. À, Ý Sơn sư tổ là thân thể rắn chắc, lấy hắn mà làm thí nghiệm đi. Ý Sơn Nhân Hoàng giận dữ. Lẽ nào ta lại không phải là thân thiết sao? Tần Mục tính toán qua nói. Lấy sơ tổ và tổ sư làm thí nghiệm, quả thực không tệ. Bọn họ không kém gì ta, chắc hẳn là không chết được đâu. Duyên Khang Quốc Trư trầm ngâm nói. Thần chỉ đã tu luyện tới thiên cung, có thể hủy diệt thần kiều thần tàng, mở ngược lại thiên hà thần tàng hay không? Trong lòng mọi người dùng mình, Duyên Khang Quốc Sư hỏi ra điểm mấu chốt. Hiện tại Duyên Khang Quốc đã có 200-300 vị thần chỉ, đám người tiểu phu lại là thần chỉ của thời đại khai hoàng. Nguyên thần của bọn họ từ lâu đã vượt qua thần tàng mà tiến vào thiên cung. Từ trên hiệu quả khi Tần Mục mở ra thiên hà thần tàng, lại thấy được tương lai thần kiều thần tàng nhất định sẽ bị thiên hà thần tàng đào thải, bọn họ lại sẽ bị gọi là thần cũ. Chiến lược của thần cũ không bằng thần mới cùng cảnh giới, đây là một mặt. Về phương diện khác, chính là con cháu của bọn họ di truyền thần tàng của bọn họ cũng sẽ không bằng con cháu của thần mới, thậm chí không bằng con cháu của thần thông giả mở ra thiên hà thần tàng. Tuy rằng con cháu của bọn họ cũng có thể hủy diệt thần kiều, mở ra thiên hà thần tàng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể mở ra được thiên hà. Tất nhiên sẽ có một vài hậu đại làm không được bước này. Vậy những người này sẽ giống như bọn họ bị thời đại đào thải. Nếu hủy diệt thần kiều thần tàng, lực lượng thiên cung có thể đè xuống hay không? Tần Mục cũng không hiểu nhiều về điều này, nói. Trực tiếp hủy diệt thần kiều thần tàng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, ta cũng chưa biết được rõ ràng. Lão nông đột nhiên nói. Không có ảnh hưởng quá lớn, ta lại không có thần kiều. Mọi người đều nhìn về hắn, lão nông nói. Thiếu sót thần kiều, thần tàng khác quả thực sẽ nhận áp lực cực lớn, nhưng vẫn có thể gánh vác được. Duyên Khang Quốc Sư nói. Sư thúc thành tựu thân thể cực cao, bởi vậy mới có thể chống đỡ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ thân thể cường đại giống như sư thúc vậy. Để cho ổn thỏa, ta cảm thấy tốt nhất là đóng kín Nam Thiên Môn trước, lại chặt đi thần kiều. Ta mở ra công pháp đóng kín Nam Thiên Môn. Đóng kín Nam Thiên Môn không tính là phiền phức. Tần Mục tiếp tục nói. Ta với Hư Sinh Hòa vẫn luôn nghiên cứu làm như thế nào có thể cho thần tàng hòa là một thể. Những năm gần đây cũng đã có thành tích rất lớn. Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều chính là do Hư Sinh Hòa sáng lập ra. Nắm giữ Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều cũng có thể khiến cho thần tàng càng vững chắc hơn, tu vi càng mạnh mẽ hơn. Thần thông giả không có Kiến Mộc. Chỉ có điều Kiến Mộc Thần Kiều cần phải có thành tựu cực, cần phải có thành tựu thuật số cực cao, sợ rằng ít người có thể tu thành. Mọi người đều khen Hư Sinh Hòa quả thực là tài hoa tuyệt thế. Trước hết dạy Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều ở các đại học cung và thái học viện, ai có thể tu thành thì người đó lại đi tu luyện. Duyên Phong Đế nói. Nếu không có cách nào tu thành cũng không cần miễn cưỡng. Tần Mục gật đầu có chút do dự nói. Các vị hãy nhìn thần tàng của ta. Khí tức của hắn phóng ra, trong lúc bất chợt hiện ra thần đạo thần tàng phía dưới, ảnh ngược liên tiếp xuất hiện, hệ thống ma đạo thần tàng thoáng một cái hiện ra. Cũng có một gốc Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều, cũng có các thần linh linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, cũng có một đạo thiên hà đổi chiều, cùng liên kết thần đạo thần tàng ở trong thiên hà. Mọi người đều xôn xao, vô cùng khiếp sợ. Tiếp theo bọn họ bàn luận ầm ĩ, các loại tiếng nói nhao nhao ồn ào loạn hết cả lên. Đột nhiên trưởng thôn xem thường liếc mắt nhìn mọi người cười lạnh. Là bá thể. Đám thôn dân tàn não thôn như Tư Bà, người điếc, đồ tể, mã già, người mù đều ngầm hiểu, cười nói. Những tiền bối tất nhiên có bản lĩnh kinh thiên động địa, nhưng kiến thức còn nông cạn không có bằng chúng ta, không biết bá thể lợi hại như thế nào. Bọn họ rất đắc ý, dù sao thì bọn họ cũng đã sớm bị trưởng thôn hôn đúc, từ lâu thấy nhưng không thể trách. Làm thế nào có thể luyện ra được? Thư sinh tiến lên nghiên cứu kinh ngạc nói. Đám người tiều phu, Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Vương Phật cũng đều tiến lên trước thử một chút kinh ngạc nói. Là thần tàng thật, không phải là ảnh ngược. Thiên hạ cũng là thật. Ngư ông thiên sư kinh ngạc kêu lên. Lão nông thất thành nói. Một thần tàng sinh tử khác cũng không giống với thần tàng sinh tử trước đó. Thật là không có kiến thức. Nhị tổ ôm vai cười lạnh, nhân hoàng khác cũng đều ôm vai cười lạnh. Thời điểm chúng ta bị hắn đánh, đã sớm biết được rồi, đúng hay không sơ tổ? Sắc mặt của sơ tổ nhân hoàng không thay đổi, nói: đừng có nói mỏ. Nhị tổ nhắc nhở: lão sư, người cũng bị hắn đánh sao? Thoáng cái sắc mặt của sơ tổ trở nên tái mét, lắp bắp nói: ta không có. Nói vậy, trước nhân hoàng điện người đã bị đánh, còn khóc nữa. Ta cảm thấy tất cả mọi người đều có thể luyện thành thần tàng chính tà. Thần tàng chính tà cũng có thể thông qua thiên hà thần tàng nối liền thành một thể. Chính là ở cảnh giới sinh tử có chỗ khác biệt. Một là thần tàng sinh tử, một là huyền đô thần tàng. Tần Mục nói: đỉnh đầu của nguyên thần là trời, dưới chân là đất, lên lại thành thần, dưới lại thành ma. Nhân tộc chúng ta không phải là thần, cũng không phải là ma. Không cần chỉ chuyên tu luyện thần đạo, ta cảm thấy có lẽ có thể thần ma vẹn toàn mà thành nhân đạo. Thần và ma có rất nhiều hạn chế, nhưng chúng ta không cần áp đặt những hạn chế này cho mình. Nhảy ra ngoài có lẽ sẽ trống trải hơn. Mọi người đi tới đi lui xung quanh hắn, đau khổ suy nghĩ nên làm như thế nào mới có khả năng khác mở ra ma đạo thần tàng. Tuy rằng Thần Mục nói không sai, nhưng muốn làm lại quá khó khăn, bọn họ nhất thời cũng không lấy ra được biện pháp. Tiểu Phu đột nhiên nói: ngươi là như thế nào mở được ma đạo thần tàng? Tần Mục nói: ta có một thân phận khác là thần tử U Đồ, trong lúc bối rối lại mở ra được. Cụ thể là mở ra như thế nào ta cũng không rõ lắm, chỉ có điều con đường này là có thể đi được. Tiểu Phu nhíu chặt chân mày, tiếp tục đi vòng quanh hắn. Không phải mỗi người đều là thần tử U Đồ, ngươi có thể mở ra được, nhưng người khác lại không có điều kiện này. Chỉ có điều quả thực có khả năng để mở ra ma đạo thần tàng. Người khác đều nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Tần Mục bị bọn họ đi vòng quanh tới choáng váng đầu óc. Hắn dự định đẩy mọi người đi ra ngoài, mọi người vội vàng ngăn cản hắn: người không thể đi, chờ chúng ta nghiên cứu người thấu triệt, người mới có thể rời đi. Tần Mục khổ sở nói: ta chỉ là ném một vấn đề ra cho các ngươi, các ngươi tới mà hoàn thiện, ta còn những chuyện khác phải làm. Thư sinh nói: hiện nay chỉ có ngươi thành công, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu ngươi. Ngươi đi thì chúng ta nghiên cứu ai bây giờ? Tần Mục chỉ đành phải ngồi xuống. Cách đó không xa, Hạo Thiên Tôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay hắn thực sự khổ cực, mỗi ngày đều bị người khác nhìn chằm chằm vào, hiện tại cuối cùng cũng có thể thoát khỏi. Tần Mục bị những ngày này nghiên cứu hơn nửa tháng. Lâm Hiên đạo chủ và các đạo sĩ còn leo đến bên trong thần tàng quán, hội đoán chi tiết cặn kẽ, ghi chép xuống. Ma đạo thần tàng quán bị mọi người nghiên cứu thông suốt. Mọi người tính toán lại một hồi, lấy ra một chương trình. Tư bà bà nói: không phải mỗi người đều là thần tử U Đô, cho nên cần phải đào tạo ma loại trước, lấy ma loại tới bồi dưỡng kiến mộc thần kiều. Đạo tâm chúng ma sinh sôi ma tâm. Duyên Khang quốc sư nói: sau khi ma tính sâu nặng lại mở ra ma đạo linh thai, sinh sôi ra nguyên thần ma đạo. Sau đó mở ra ma đạo ngũ diệu lục hợp thất tình, nhưng là khó khăn nhất vẫn là huyền đô thần tàng. Có thể làm đến bước này, chỉ sợ 10 vạn người chọn ra một. Phía sau có một cửa ải khó khăn, đó chính là thiên hà thần tàng. Sau khi thiên hà thần tàng, còn có một vấn đề khó khăn, đó chính là ai tới mở ma đạo thiên cung. Trong cơ thể chúng ta không có ma đạo thiên cung, nhưng làm được tất cả những điều này đủ để được phong làm ma đạo thần vương, ma đạo thánh vương rồi. Tần Mục tự mình phát động bá thể tan năn công, ngồi ở đó khổ tu hơn nửa tháng. Mọi người thấy hắn như vậy, trong lòng đều thầm than. Dù sao Duyên Phong Đế vẫn tâm địa tốt, nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói: Ái Khanh, nếu ngươi có thể chỉnh lý ra một công pháp này, ngươi đời sau phong ngươi làm thánh vương, sau này vô số đời thần thông giả đều sẽ tôn kính ngươi, gọi ngươi là thánh vương đấy. Tần Mục nói: cái danh xưng tôn kính thánh vương này có cao bằng thiên tôn không? Duyên Phong Đế lắc đầu: không có. Thiên tôn là công hiến lớn nhất, công đức lớn nhất, thánh vương còn mút thua kém hơn một chút. Thần vương cũng là cách gọi công đức lớn, nhưng so với thánh vương vẫn thua kém một bậc. Không lạ gì, quá phiền phức. Tần Mục nói: ta còn đã làm thiên tôn rồi đấy. Duyên Phong Đế hừ một tiếng, chỉ là bên cạnh hắn không có tiểu thái giám, không có chỗ hạ bút, trong lòng thầm nghĩ, quay đầu lại ghi hắn một khoản. Cuối cùng mọi người cũng nghiên cứu hoàn tất, chỉnh lý ra một chương trình. Sau đó từng người lựa chọn ra một phương hướng nghiên cứu, chủ yếu công kích về phương hướng này.

Nhưng tứ đại thiên vương lại thoáng cái có hai người đã rơi vào tay giặc. Sắc mặt của Đế Dịch Nguyệt lập tức trầm xuống. Sắc mặt Đế Thích Thiên Vương Phật cũng thực sự không dễ nhìn. Điền Thục Vắc Thần Đạo Đế Khuyết cười lại nói: Bốn đại thiên sư xuất sắc lắm sao? Các ngươi đừng có quên là lão tử cầm đao chém đứt sừng của Thổ Bá mới có phòng đồ, mới có thể khiến cho những người còn lại ở Khai Hoàng có thể dừng chân ở chỗ này, mới có thể bảo vệ được mảnh đất Duyên Khang này. Bốn đại thiên sư các ngươi, mỗi người kẻ thì chạy, kẻ thì trốn, còn kẻ thì hối hận, hóa thành tảng đá hai vạn năm, có mặt mũi nào mà châm chọc tứ đại thiên vương chúng ta? Tiêu Phụ im lặng, Ngư Ông Thiên Sư cũng im lặng. Sau khi bại binh, hai người bọn họ hóa thành tượng đá, quả thực là không có mặt mũi. Lão Nông cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi binh bại, hắn canh chừng đấu nhiều giấy cũng không có làm được gì. Luận về công lao, ngược lại là Điền Thục Thiên Vương Minh Đô này là có công lao lớn nhất. Thư Sinh cười lạnh nói: Thiên Vương Minh Đô quả thực xuất sắc, nhưng trong tứ đại thiên vương, người xếp hạng sát sau đệ nhất thiên vương trước trận đánh gả cho Thiên Âm Tử bị Thiên Âm Tử ám toán trong đêm động phòng hoa trúc, chết hai vạn năm, chiến lực mạnh nhất của Khai Hoàng thoáng cái đã ngã xuống. Bảo bốn thiên sư chúng ta đánh như thế nào? Chúng ta là dạy học, không phải là đánh nhau. Nàng nhìn về phía Đế Thích Thiên Vương Phật lạnh lùng nói: Lý Du Nhiên, Lý Thiên Vương cũng rất xuất sắc, hắn là thiên vương thứ ba, không ngờ có quan hệ với Xích Đế Tề Hạ Du Ngụy Triều. Khai Hoàng bảo ngươi xây dựng Vô Ưu Hương, ngươi lại chạy đi làm hòa thượng, làm thiên vương chiến tranh, ngươi lại chạy mất. Những kẻ dạy học chúng ta kiên trì không bị bại mới là lạ. Không nói tới Thanh Hoàng hắn, tuổi tác hắn lớn, là trưởng giả, nhưng Điền Thục ngươi thì sao? Sau khi đại chiến diễn ra, ngươi bị Tả Thiếu Bật, Diêm Thiếu Thành của Ngụy Triều dụ dỗ, bị hắn lừa gạt đến trong Thần Đạo Đế Khuyết. Không có ngươi, những kẻ dạy học chúng ta liều mạng như thế nào? Ta hiểu được bài trận, ta dạy trận pháp, nổi danh về cầm kỳ thư họa, nhưng ta chưa từng dẫn binh làm ruộng đốn củi câu cá. Ai đã từng dẫn binh? Nàng cười lại nói: Lực lượng binh tướng của Khai Hoàng giao cho tứ đại thiên vương các người, mỗi người các ngươi lại suy sụp, để cho bốn kẻ dạy học chúng ta dẫn binh cùng với thiên đình ngoại vực đánh tới người chết ta sống. Chúng ta không bại, ai sẽ bại chứ? Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Vương Phật và Điền Thục im lặng. Sau một lúc lâu, Đế Dịch Nguyệt thở dài bái lệ một cái: Có lỗi với các vị đạo hữu, Dịch Nguyệt đã phụ nhờ vào của Khai Hoàng. Đế Thích Thiên Vương Phật và Điền Thục cũng bái lệ một cái, thật lâu vẫn không đứng dậy. Các người xin lỗi cũng vô dụng. Thư Sinh cũng không nâng bọn họ dậy, lạnh lùng nói: Các người có lỗi không phải là với bốn vị thiên sư chúng ta, mà có lỗi chính là với Khai Hoàng, là những tướng sĩ, những người đã chết vì tai họa, là con dân của thời đại Khai Hoàng. Một thần triều hai vạn năm trong phút chốc tan tành mây khói, vô số muôn dân trăm họ tử vong, chỉ còn lại có Tần Vũ Hoàng Tử dẫn đi một chút dân chúng. Ta cũng có tội, bốn vị thiên sư chúng ta đều có tội. Thực ra trong tai họa lớn này, công lao lớn nhất không phải là tứ đại thiên vương, cũng không phải là bốn đại thiên sư, mà là đào binh Tần Vũ Hoàng Tử. Tội nhân, chúng ta đều chính là tội nhân. Mọi người im lặng. Nếu không phải có sơ tổ nhân hoàng Tần Vũ ở trong tai họa bảo vệ con dân Khai Hoàng cuối cùng di chuyển, tìm kiếm đường sống, chỉ sợ ngay cả Duyên Khang sau này cũng sẽ không còn tồn tại. Tiểu Phu Thánh Nhân im lặng đột nhiên nói: Không nói cái này nữa, Khai Hoàng có khỏe không? Thư Sinh không đáp, quay đầu nhìn lại. Phía xa, lỗ tai Tần Mục đột nhiên lớn lên một vòng, hai cái lỗ tai hướng ra hai bên. Lúc này lỗ tai không ngờ vặn thành một góc vuông, vặn đến sau đầu nghe bọn họ nói chuyện. Thư Sinh thu hồi ánh mắt, nàng không nói lời nào, khoa tay múa chân lên lấy cầm ngữ giao lưu. Nhưng vào lúc này, trên tóc gáy của Tần Mục dựng lên, mọc ra một gương mặt, mở ra nhìn chằm chằm vào bàn tay của nàng. Thư Sinh nhíu mày khẽ nói: Chúng ta dùng thần thức giao lưu. Thần thức của bảy vị cường giả va chạm vào nhau. Thư Sinh đang muốn dùng thần thức nói cho bọn họ biết, đột nhiên nàng đếm, phát hiện số lượng thần thức không đúng, lại có 8 đạo thần thức. Đầu của Thư Sinh lớn như cái đấu, nghiến răng nghiến lợi nói: Sau này hãy nói đi. Tiểu Phu gọi Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói: Mục Nhi, chúng ta đã có 10 phần nắm chắc có thể diệt trừ chúc phúc của các thần ở sau đầu Ngự Thiên Tôn, nhưng chúng ta cần phải có một người làm thí nghiệm. Các vị thiên sư lấy Mục Nhi làm thí nghiệm, các người bỏ được sao? Ánh mắt 6 người khác có phần hung ác, đồng loạt rơi vào trên người quán, chăm miệng một lời, nói: Có gì mà không bỏ được? Trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, lặng lẽ lui về phía sau, lộ ra dáng vẻ tươi cười thuần phác.

khiến cho hắn nhận được rất nhiều, tiến vào trong ngộ đạo huyền diệu khó giải thích. Đây là kết quả của tiểu phu thành toàn cho hắn. Tiểu phu dẫn hắn vào một trận chiến đấu trí tuệ, trận chiến đấu sống chết cùng với trí tuệ cổ thần, trận chiến đấu sống chết cùng với trí tuệ đại đạo của thiên địa. Hắn cùng với tiểu phu đánh trận sống chết trí tuệ. Sau đó tiểu phu rời khỏi, mặc cho Duyên Khang quốc sư phát huy thông minh tài trí của mình mới có thể khiến cho hắn ngộ đạo. Khả năng đây là một lần ngộ đạo mấu chốt nhất trong cuộc đời của Giang Bạch Khuê, sẽ đặt nền tảng cho thành tựu của hắn sau này. Mọi người không khỏi kinh động tới hắn, mỗi người đều lui lại. Đợi đến khi Duyên Khang quốc sư tỉnh lại đã là một tháng sau đó. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy ở trong nơi ở của Tần Mục đã trống rỗng, mọi người đã rời đi từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt bao phủ toàn bộ kinh thành. Tần Mục cùng rất nhiều nhân hoàng và đạo chủ đi tới Dũng Giang. Dưới tàn cây, Công Tôn Yến nói cho hắn biết. Hắn bảo ta nói cho quốc sư biết, không cần phải lo lắng, mong quốc sư sớm ngày chuẩn bị cho tốt công pháp phong ấn Nam Thiên Môn. Duyên Khang quốc sư tất nhiên giật mình kinh sợ, cười nói: vì sao nàng không có đi cùng hắn? Ta quen cắm rễ ở chỗ này rồi. Nữ hải kia nói: Tần Mục ngồi ở trên lưng của Long Kỳ Lân cùng với rất nhiều nhân hoàng chạy đi, chỉ thấy núi lớn dòng sông hùng vĩ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đột nhiên hắn thấy được một con lợn rừng màu đen, hắn không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói: bắt lấy con heo kia. Thủy Kỳ Lân vội vàng chạy tới bắt lấy con heo màu đen. Tần Mục lấy ra thánh chỉ thiên đế, cười nói: ta đang lo xử lý không được chúc phúc của thiên đế này. Dứt lời, hắn cầm thánh chỉ mở ra về phía con heo yêu màu đen kia đang tỉnh tỉnh mê mê. Sau một lúc lâu, Tần Mục ném thánh chỉ qua một bên, cùng mọi người ngây ngang rời đi. Mục Thiên Tôn, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Một thần thức cổ xưa tối nghĩa lặng lẽ dao động trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong đầu con heo màu đen này. Con heo màu đen kia kinh ngạc nói: Mục Thiên Tôn không ngờ lại cao ngạo lạnh lùng như vậy. Sóng thần thức tối nghĩa của thiên đế chuyển tới, buồn bã nói: từ khi chấm ban thưởng danh hiệu Thiên Tôn đến nay đã là bao nhiêu năm, Mục Thiên Tôn không ngờ nhịn được tới bây giờ mới mở ra ý chí của chấm, ẩn nhẫn khiến cho người ta bội phục. Người đã gặp qua Yến Khấp Linh, nàng báo cáo với chấm về chuyện của ngươi. Chấm thực sự rất kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy rất vui mừng. Mục Thiên Tôn không hổ danh là nhân vật chấm nhìn trúng, sự xuất hiện của ngươi khiến cho chấm nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Con heo màu đen kia hoảng hốt lo sợ, lập tức chạy như điên, một đầu lao vào trong núi, ở rừng rậm đâm loạn. Thần thức của thiên đế có phần kinh ngạc, cười nói: Mục Thiên Tôn chỉ có một chữ này muốn nói với chấm sao? Ngươi báo thù cho Ngự Thiên Tôn khiến chấm có chút thưởng thức đối với ngươi. Chấm phong ngươi là Mục Thiên Tôn bởi vì thần thông của ngươi vượt quá trình độ của thời đại Long Hán. Cho dù là vào ngày nay, Mục Thiên Tôn vẫn có thể nói là Thiên Tôn có đủ tư tưởng kỳ diệu trong thần thông. Chấm vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, một cơ hội quét sạch loạn thần tặc tử. Thiên Đầm Nương Nương là do Mục Thiên Tôn cứu sống lại. Địa Mẫu Nguyên Quân tìm được ngươi cũng muốn để cho ngươi làm cho nàng sống lại sao? Lợn rừng màu đen chạy loạn đụng loạn, răng nanh đâm tới đâm lui, nhưng trước sau không cách nào có thể thoát khỏi âm thanh cổ quái trong đầu kia. Không lâu sau đó, con heo này tìm được xào huyệt của mình. Cũng rất nhiều heo con và heo mẹ trốn ở trong xào huyệt, chỉ nghe giọng nói kia lại một lần nữa chuyển tới: ngươi không thoát được ta đâu, ta cần ngươi tiến hành đại lễ sống lại cho ta. Ta chết ở Nguyên Đô, ba hồn giải rác ở khắp nơi trong Nguyên Đô, tiến hành đại tế làm cho ta sống lại đối với ngươi cũng không tính là phiền phức. Mục Thiên Tôn, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi đại khái còn không biết là cái gì khủng hoảng, chấm có thể cho ngươi nhìn thấy sự khủng khiếp chân chính. Cảm nhận được sự khủng khiếp chưa? Ngươi bây giờ còn dám làm thần thái cao ngạo lạnh lùng nữa sao? Rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Hợp tác với chấm, chấm sẽ để ngươi thành cao quý, vinh hoa phú quý hưởng không hết, cho ngươi thành Thiên Tôn độc nhất vô nhị. Ngươi lại cao ngạo tự phụ như vậy, chấm sẽ khiến ngươi hối hận không kịp đâu. Tần Mục vẫn thản nhiên ngồi trên đầu của Long Kỳ Lân, tiếp tục giảng giải các vị thần nhân hoàng làm như thế nào có thể cảm ứng lực lượng của thiên hạ. Hai người Tề Khang nhân hoàng cùng với Ý Sơn nhân hoàng lại có vẻ mệt mỏi không phấn chấn, vừa uống thuốc vừa nghe giảng. Nhân hoàng khác đã làm chủ, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý bắn đứng hai người, để cho sơ tổ phế bỏ thần kiều thần tàng của bọn họ. Sơ tổ ra tay ôn hòa hơn Vũ Đấu Thiên Sư rất nhiều, nhưng dù vậy bọn họ cũng bị thương thế rất nặng. Dù sao bọn họ cũng không phải là Tần Mục, có thân thể mạnh mẽ như châu. Thần kiều thần tàng bị hủy, nguyên khí của bọn họ cũng bị đại thương. Cũng may Tần Mục lại ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể trị liệu thương thế cho bọn họ. Mặc dù tốc độ của Long Kỳ Lân cực nhanh, nhưng muốn chạy tới Dũng Giang cũng cần tốn mấy tháng. Tần Mục nhìn về một ngọn núi phía trước, chỉ thấy ngọn núi lớn này rộng 3.000 dặm. Ngọn núi đâm thẳng vào khoảng biển trong mây, biển mây ở lưng lửng ngọn núi, sấm sét cũng quẩn quanh lưng chừng núi. Một ngọn núi lại phân ra làm 4 mùa, có mùa tuyết trắng, có nắng gắt, có trên núi có dòng sông bay, có hồ nước biển rộng giống như là ngọc bích tô điểm cho ngọn núi. Lại nhìn lên trên nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy được ngọn núi lớn này đã đâm vào trong không trung của Duyên Khang Quốc. Không trung của Duyên Khang là không trung giả tạo, chỉ là một trận đồ. Trời cao 10 vạn dặm, thiên dày 300 trượng, nhật nguyệt ngôi sao đều là trận pháp trong trận đồ. Ngọn núi này rất cao, cho nên đâm thẳng vào bầu trời, khiến cho nhật nguyệt ngôi sao vận hành đến nơi đây lại trở nên vặn vẹo quỷ dị. Nhất là mặt trời vận hành ở nơi đây, màn trời vặn vẹo, mặt trời cũng bị kéo tới méo mó. Tần Mục nhìn thấy được mặt trời méo mó trên bầu trời, hắn lại không nhíu mày, thu hồi ánh mắt, thầm than một tiếng. Làm giả cũng không giả cho giống một chút. Những thần thông duy trì thiên tượng giả tạo trong thiên đô đã hoàn toàn không có trách nhiệm rồi. Trước đây tốt xấu gì cũng sẽ cố gắng duy trì nhật nguyệt vận chuyển, hiện tại là bình sứt không sợ mẻ. Hắn nhìn Duyên Khang Quốc đột nhiên xuất hiện núi lớn, dòng sông lớn, trong lòng xúc động vạn phần. Hắn vẫn rất quen thuộc với địa lý của Duyên Khang, mà bây giờ đã cảm thấy xa lạ vô cùng. Hiện tại Duyên Khang đã chia năm xẻ bảy, bị phân ra thành rất nhiều nơi nằm rải rác, phân tán ở từng ngọn núi hùng vĩ và con sông lớn. Ngoài việc đó ra, hắn còn nhìn thấy được rất nhiều di tích cổ xưa, tràn ngập khí tức nguy hiểm, hình như có yêu ma quỷ quái đáng sợ nào đó ẩn nấp ở nơi đó. Giữa những sông núi này có từng tòa động phủ, trên núi thậm chí còn có cung điện tráng lệ, có nhiều chỗ còn có kiến trúc với quy mô to. Khi bọn họ đi qua một ít đầm lầy lớn, dòng sông lớn, còn gặp phải bán thần vô cùng cường đại, cũng không biết từ chỗ nào chui ra, khí thế kiêu ngạo ngập trời, khiến cho không trung vặn vẹo, hiện ra hiện tượng kỳ lạ tuyệt đẹp. Có kẻ điều khiển lũ lụt, có kẻ điều khiển lửa lớn, nhưng tất cả cũng không có bước ra, mà từ phía xa nhìn về phía bọn họ. Lần này Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng đi theo bọn họ. Mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, phía sau lưng hắn lại hiện ra một mảng thiên cung, nguyên thần sừng sững ở trên thành lâu của Ngọc Kinh Thành. Mỗi lúc như vậy, những bán thần này lại lặng lẽ biến mất. Nửa tháng sau, đám người Tần Mục đã đi tới Phách Châu Thành. Duyên Khang Quốc phát triển kinh tế, Phách Châu Thành trải qua nhiều lần xây dựng đã vô cùng rộng lớn. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy tình cảnh của Nguyên Đô, Tần Mục lại cảm giác Bá Châu Thành quá nhỏ, đặt ở trong Duyên Khang hiện tại là muối bỏ biển, bé nhỏ không đáng kể. Trong thành, hai vị thần chỉ đứng sừng sững ở trên tháp chuông thật cao, một trái một phải phát ra thần quang vạn trượng, nhìn bốn phương tám hướng đề phòng bán thần tập kích. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, một vị bán thần ở trong đó là Vệ Quốc Công. Hắn lại gọi một tiếng. Vệ Quốc Công đứng ở trên tháp chuông, nguyên thần lại bay xuống tiếp đón mọi người, hạ thấp giọng nói: "Giáo chủ từ kinh thành tới sao? Hiện tại kinh thành như thế nào?" "Kinh thành vẫn rất tốt." Tần Mục kinh ngạc nói: "Vệ Thiên Vương không biết tin tức của kinh thành sao? Quốc sư không phải đã chế tạo hơn 10 cánh cửa truyền tống rồi sao?" Vệ Quốc Công thở dài nói: "Mỗi một lần khởi động trận pháp truyền tống này là tiêu hao rất nhiều thuốc và kim châm cứu, không đối mặt với nguy cấp, ai nỡ bỏ ra sử dụng chứ? Hiện tại buôn bán giữa các thành đã cơ bản đã bị chặt đứt, phái người đi tới kinh thành, cho dù là thần thông giả cũng muốn chạy mất gần 2 năm mới có khả năng truyền tin tức một lần. Thần chỉ lại không thể rời đi, bởi vậy tin tức của kinh thành khó truyền tới nơi này. Một năm này, thần thông giả đều đang tìm kiếm dân chúng rải rác ở xung quanh, bảo vệ bọn họ di chuyển tới Bách Châu. Tử thương không ít người, cũng khó có thể rút ra được nhân thủ đi tới kinh thành tìm hiểu tin tức." Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía ngư dân ở trong thành, bọn họ quần áo rách nát, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt xanh xao. "Chúng ta ở ngoài thành mở ra rất nhiều ruộng tốt, chỉ cần sống qua một khoảng thời gian này, thu hoạch lương thực sẽ không tới mức chết đói quá nhiều người." Vệ Quốc Công nói: "Chỉ có điều mấy ngày nay có bán thần thường xuyên đuổi tới, bảo chúng ta cống lên." Tần Mục nhíu mày: "Cống lên? Cống lên cho ai?" "Cống lên cho bán thần." Vệ Quốc Công nói: "Bằng không lại muốn giáng tai kiếp cho chúng ta. Gần đây có mấy vị bán thần cường đại ở trên núi lập thần quốc, yêu cầu chúng ta lên trên đầu hàng, trở thành con dân của bọn họ." Tần Mục nói: "Hiện nay hoàng đế không có tinh lực, cũng không có đủ nhân lực, chỉ sợ là ngoài tầm tay với. Vệ Thiên Vương có thể tạm thời đầu hàng cống hiến lên, đợi đến khi thế lực của hoàng đế kéo dài đến nơi đây lại quyết định đi." "Cống phẩm là đồng nam đồng nữ, Vệ quốc công đột nhiên nói. Tần Mục không nói gì thêm nữa. Sau một lúc lâu, hắn mở ra một cái hộp nhỏ, truyền cho vệ quốc công cách dùng, nói: đây là Trảm Thần Huyền Đao của thời đại Xích Bình. Thiên Vương mượn lực lượng thần đao này tạm thời vượt qua thời kỳ này. Thanh thần đao này rút ra khỏi vỏ lại phải uống máu, lúc vận dụng phải thực sự cẩn thận. Bọn họ rời khỏi Bá Châu Thành. Tần Mục quay đầu nhìn Bá Châu trong bóng đêm thở dài. Hắn chỉ có một thanh Trảm Thần Huyền Đao, thành thị của Duyên Khang Quốc lại rất nhiều. Hắn có thể cho Phách Châu mượn Trảm Thần Huyền Đao bảo vệ, lại không che chở được những thành thị khác. Duyên Khang nên giải quyết nguy cơ trước mắt như thế nào đây? Hắn vắt óc suy nghĩ vẫn không ra. Chí sĩ đầy lòng nhân ái của Duyên Khang Quốc đều đang giàu giàu dĩ dĩ vì tình huống trước mắt, nhưng lại khổ sở không tìm ra được con đường giải quyết. Hiện tại địa mẫu chưa phát lực, chỉ là những bán thần giải rác ở các nơi đã khiến cho Duyên Khang rơi vào tình thế nguy cơ lớn nhất. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới Thiên Thánh Ngọc Cung. Ở Thiên Thánh Ngọc Cung cũng xây dựng rất nhiều thành trấn. Học cung đệ tử thu thập dân cư ở các nơi di chuyển tới nơi này. Trong học cung ngược lại vẫn rất tốt. Dược sư độc chết một vị bán thần, đang cùng các sĩ tử nghiên cứu cấu tạo thân thể của bán thần. Bán thần này rất cường đại, sau khi chết vẫn còn sót lại uy lực, thân thể giống như núi. Mã hắc mã hắc, một đám giao long ở bên cạnh kêu lên, lắc đầu vẫy đuôi chờ đợi ăn thịt. Có độc. Các sĩ tử đuổi bọn chúng chạy đi. Mục Nhi, người không cần lo lắng cho sự an nguy của Thiên Thánh Ngọc Cung. Bán thần xung quanh đây trên cơ bản đã bị loại trừ, những kẻ không bị diệt trừ thì cũng đã rời đi. Dược sư lau vết máu ở trên tay, nhìn về phía mọi người nói: chúng ta trồng được rất nhiều thuốc, dược liệu không lo, trận pháp truyền tống cũng có thể mở ra liên hệ cùng kinh thành. Có trận pháp truyền tống liên lạc được với học cung khác, có thể lẫn nhau trợ giúp, không cần phải lo lắng. Người đi tới Dũng Giang có cần phải dùng tới trận pháp truyền tống hay không? Không cần, vẫn nên tiết kiệm thuốc và kim châm cứu đi. Tần Mục từ biệt, cùng với các vị nhân hoàng tiếp tục chạy đi. Lại qua 6-7 ngày, bọn họ đi tới Dũng Giang Học Cung ở Lệ Châu Phủ, thăm viếng Ngũ Uyên Sơ Vũ và Tô Vân Khanh. Lúc này Tần Mục mới đến được Dũng Giang, phóng tầm mắt nhìn lại. Mặt sông rộng hơn ngàn dặm, hai bờ sông núi thần đứng vững vàng như rừng, bao la hùng vĩ. Ở đây không phải là chỗ rộng nhất của Dũng Giang, chỗ rộng nhất của Dũng Giang phải tới khoảng 5.000 dặm. Ngũ Uyên Sơ Vũ hiện tại đã tu luyện tới Thiên Cung. Hắn nhìn về phía Tần Mục nói: trong sông có rất nhiều bán thần, các bán thần Long Cung, Long Phủ, bảo vật vô số. Khoảng thời gian trước Hoạn Long Quân còn bị thương, nó là bị bán thần chèn ép đi tới chỗ của ta cầu cứu, là Tô Tế Tì giúp hắn trị liệu thương thế. Tần Mục ngạc nhiên nói: Hoạn Long Quân cũng không sống tốt sao? Ngọn núi bờ bên kia có phải là Bách Tuế Sơn hay không? Hắn chỉ về phía bờ bên kia, ngọn núi lớn từ cách xa ngàn dặm vẫn có thể thấy được rõ ràng, vô cùng hùng vĩ. Không phải, Ngũ Uyên Sơ Vũ nói, Bách Tuế Sơn ở cạnh Lộc Huyện chỉ là gò đất nhỏ, ở chỗ này không có nhìn thấy được. Ngọn núi bên cạnh là một đột nhiên xuất hiện, trên núi có rất nhiều bán thần, Bạch Khích canh chừng Lộc Huyện cũng cùng bọn họ đánh một hồi. Tần Mục gãi đầu một cái nói, ủy khuất cho Bạch Khích rồi, có một thời gian nữa ta sẽ đánh xuống tòa núi lớn đó, đổi lại một tên, phong làm Bách Tuế Sơn, để cho hắn làm sơn thần của ngọn núi này. Đúng vào lúc này, mặt sông có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Đầu rồng cực lớn của Hoạn Long Quân tách mặt nước thò ra, nhìn thấy Tần Mục, hắn nức nở nói, Tần giáo chủ, người rốt cục đã tới rồi, ta không làm Long Vương này nữa đâu, có thể đổi lại ước hẹn với Thổ Bá hay không? Tần Mục cười nói, được, đổi thành ngươi làm Long Vương của Thiên Hà thì thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 182 của bộ truyện HTZ qua giọng đọc của Thiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng